Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 827 trị liệu. Bằng mau tốc độ tới tiểu khu dưới lầu, Lục Dực Đình ôm hôn mê Lan Đại Đại vội vàng lên lầu, Lục Trần Tranh đã ở chung cư chờ. Nghe được chuông cửa thanh, chạy nhanh chạy tới mở cửa. Vừa mở ra môn, nàng đã bị hoảng sợ. Sao lại thế này? Các ngươi đây là ra chuyện gì? Như thế nào một thân huyết? Lục Dực Đình vô tâm tình trả lời nàng vấn đề, trực tiếp lướt qua nàng. Phòng nghỉ gian đi đến, đồ vật đều mang tề sao? Lục Trần Tranh theo sau tiến vào, liền nghe thấy Lục Dực Đình nôn nóng hỏi, mang tề. Ta hiện tại lập tức cấp Đại Đại làm kiểm tra trị liệu. Lục Trần Tranh đã nhìn ra, nàng đệ đệ không có việc gì. Có việc chính là Lan Đại Đại, xem Lan Đại Đại tình huống hiện tại. Nếu không kịp thời trị liệu, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nàng nói. Cong lưng muốn đi đem cái ở Lan Đại Đại nửa người dưới to rộng đồ tác chiến bóc tới. Tay mới vừa một đụng tới quần áo, đã bị Lục Dực Đình cấp bắt được. Dực Đình ngươi làm gì vậy? Không phải phải cho Đại Đại trị thương sao? Buông ra, Lục Dực Đình biểu tình dị thường nghiêm túc. Trần Cam, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Trần Tranh nghi hoặc oai oai đầu. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Chỉ thấy Lục Dực Đình nhẹ nhàng vạch Trần Lan Đại Đại nửa người dưới quần áo. Một cái màu lam nhạt vết máu loang lổ đuôi cá xuất hiện ở Lục Trần Tranh trước mắt. Lục Trần Tranh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo phản ứng lại đây, khơi dậy mở to hai mắt, hoảng sợ liên tục lui về phía sau, bối thật mạnh để ở khung cửa thượng, biểu tình kinh ngạc, tay run chỉ hướng trên giường sắc mặt tái nhợt như tuyết Lan Đại Đại. Nàng không phải người, là Đại Đại nàng đích xác không phải người, nhưng hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm. Nàng vẩy cá bị người rút, trên người còn có bất đồng thương, người mau cho nàng trị liệu. Lục Trần Tranh ngực kịch liệt phập phồng, thật mạnh tiếng hít thở ở trong phòng quanh quẩn, một hồi lâu mới chấn định xuống dưới. Nàng hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì Dực Đình sẽ làm nàng một người mang theo chữa bệnh thiết bị tới hắn chung cư. Hơn nữa còn cố ý dặn dò không được bất luận kẻ nào tới. Nguyên lai là sợ cái này kinh thiên đại bí mật sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng ta cũng chưa cho nhân ngư trị liệu quá a, quỷ biết như thế nào cấp cá trị liệu. Lục Dực Đình ninh chặt mi, tựa như cho người ta trị liệu giống nhau. Hiện tại cũng không có mặt khác lựa chọn, kia. Vậy được rồi, Lục Trần Tranh nuốt nuốt nước miếng, nàng nơm nớp lo sợ tiến lên. Cắn răng bắt đầu cấp Lan Đại Đại kiểm tra miệng vết thương sau đó trị liệu, Lan Đại Đại đuôi cá. Thượng thương thật là phi thường nghiêm trọng, đại bộ phận vảy cá bị nhổ, chỉ có một bộ phận nhỏ vảy cá còn dán ở đuôi cá thượng. Bị nhổ vảy cá địa phương, huyết nhục ngoại phiên, cơ hồ đã thấy không rõ nguyên lai bộ dáng, làm người nhìn một trận tim đập nhanh. Lục Dực Đình ở bên cạnh nhìn, đại trưởng thật mạnh nắm chặt khởi, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình ở vứt đi nhà xưởng đối quốc cơ. Xuống tay quá nhẹ, hẳn là chậm rãi tra tấn hắn mới đúng, còn có Lâm Hủy Nhi. Nữ nhân kia, hắn sẽ không bỏ qua nàng, cho dù là lâm vào hôn mê. Lan Đại Đại kia một đôi tú khí mày đẹp vẫn là gắt gao nhăn lại, hàm răng cắn chặt chính mình cánh môi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn tựa như cái không có sinh mệnh lực thủy tinh hoa hoa, phảng phất một chạm vào liền sẽ vỡ vụn dường như. Không cần, đau, Lục đại nhân, Đại Đại đau, mơ mơ màng màng chung, nàng ư ra tiếng. Lục Dực Đình đau lòng tiến lên, nắm lấy nàng tay nhỏ, không sợ, ta ở chỗ này bồi ngươi, như là nghe được hắn nói giống nhau. Lan Đại Đại thế nhưng thật sự an tĩnh xuống dưới, Lục Dực Đình quay đầu, ngữ khí lạnh lùng đối với Lục Trần Tranh nói, ngươi động tác nhẹ một chút. Lục Trần Tranh nhấp chặt môi, không nói gì. Kỳ thật nàng động tác đã phóng tới nhẹ nhất, nhưng vô luận như thế nào, luôn là sẽ đau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.